Đỉnh cấp thần hào, chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1188 đại trưởng lão, ông muốn giết tôi, e là hôm nay ông không có cơ hội này đâu. Lâm Vân chế nhạo và ra tay. Chết tiệt, đại trưởng lão cảm thấy mình rất mất mặt, bản thân đường đường là thực đan cảnh, hơn nữa còn thuộc trong số những người đỉnh cao trong thực đan cảnh mà lại không thể đánh bại một kẻ từ hư đan cảnh. Nhị trưởng lão, mau hành động, đại trưởng lão gắt gao hét lên. Đại trưởng lão biết, với tình hình hiện tại, đừng nói là giết chết Lâm Vân, nếu tiếp tục chiến đấu như thế này, có lẽ ông ta sẽ bại trận mất. Cho nên ông ta chỉ có thể gọi nhị trưởng lão giúp mình. Nghe xong, nhị trưởng lão ở bên cạnh lập tức hành động rồi lao thẳng về phía Lâm Vân. Nhị trưởng lão cũng là một tu sĩ thực đan cảnh, leng keng, sau khi nhị trưởng lão tham chiến, phải đối mặt với vòng vây của hai người. Lâm Vân liền chuyển từ công kích sang phòng thủ, liên tục chống lại sự tấn công của hai người kia. Dưới tình huống này, tuy rằng Lâm Vân không thể đánh bại bọn họ, nhưng bọn họ cũng rất khó đánh bại Lâm Vân. Các người cứ như vậy thì làm sao mà giết nổi tôi chứ? Lâm Vân chế nhạo, khi nghe điều này, vẻ mặt của hai trưởng lão trông rất khó coi. Tên nhóc kia, đừng tự đắc, cho dù chúng tao không thể đánh bại mày trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hai chọi một. Năng lượng tiêu hao của mày lớn hơn bọn tao rất nhiều. Tao xem mày có thể trụ được bao lâu, bọn tao có thể đẩy mày đến gần cái chết bao nhiêu. Đại trưởng lão nói một cách hung dữ. Sau khi Lâm Vân nghe được điều này, cơ mặt anh đột ngột co giật. Bởi vì ông ta đã nói lên điểm yếu của Lâm Vân. Cảnh giới của Lâm Vân là hư đan cảnh, điều này làm cho nội lực trong vùng đan điền của anh không bằng hai người bọn họ được. Hơn nữa, năng lượng là thủ hằng. Lâm Vân dựa vào cảnh giới hư đan cảnh có thể bùng nổ với uy lực và tốc độ cao, nhưng như vậy thì cái giá phải trả là tiêu hao năng lượng càng nhiều. Hơn nữa, Lâm Vân lại là một chọi hai, nếu tiếp tục chiến đấu như thế này, nội lực của Lâm Vân sẽ không còn lâu nữa mà cạn kiệt. Một khi nội lực đã cạn kiệt, hậu quả là Lâm Vân sẽ thua. Thật độc ác, các người tính toán kỹ như vậy cơ à, Lâm Vân hung ác nói. Chỉ là do mày còn quá nhỏ. Hôm nay mày chết chắc rồi. Đại trưởng lão bày ra vẻ mặt dữ tợn, giống như đang cầm trong tay tấm vé trúng thưởng. Nhưng ông đã bỏ qua một điểm. Hiện tại đây là địa bàn của tôi. Muốn giết tôi trong địa bàn của tôi thì không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Vân lộ ra một tia giễu cợt. Ngay sau đó, một tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Đội đặc công viện quân của tôi đến rồi. Tuy rằng hai ông lợi hại, nhưng dưới hỏa lực của súng trường và súng máy hạng nặng của đội đặc quân, hai ông tuyệt đối không thể cầm cự đâu. Lâm Vân cười gằn, ngay trước cuộc chiến, Lâm Vân đã bí mật gửi tin nhắn kêu gọi viện binh. Chết tiệt, cách chương.